Hắn mặc dù chỉ là một cái hoàng cấp cường giả cấp 1, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể không nhìn. Trong mắt hắn, Ô Chí chỉ là một địa giai tu giả mà thôi. Nếu không phải là có một con hoàng cấp yêu thú, lúc đó lại có thể thương tổn được hắn. Xin lỗi, ta thực sự không biết ngươi. Ô Chí bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng hắn thực sự không biết trước mắt tên này hoàng cấp tu giả. Tức chết ta vậy. Cái này hoàng cấp cường giả tức giận nổi trận lôi đình. Ta nhớ được ngươi, ở Vân Thủy ngoài thành thời điểm, ngươi còn muốn giết chúng ta. Bị Xích Phong có đào tẩu. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng, thần tình rất là khó chịu. Nguyên lai là ngươi. Ô Chí trừng mắt, rốt cục nhận ra người này. Hắn nhớ kỹ, cái này người thật giống như là một người tên là Hình Phồn, con em thế tộc người hầu. Hắn đưa mắt nhìn sang Hình Siêu, lập tức tỉnh ngộ lại. Những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là Hình gia người. Dựa vào A, dĩ nhiên chạy đến người ta xào huyệt đến. Ô Chí hai mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Tên kia hoàng cấp cường giả thấy vậy, kích động được kêu là một cái lệ rơi đầy mặt A. Không dễ dàng A, Ô Chí rốt cục nhớ tới hắn đến. Lúc này, Hình gia gia chủ Hình Kiếm sắc mặt của cũng càng thêm âm trầm. Sát con ta cho các ngươi mọi người vì hắn thường mạng. Hình Kiếm u kêu lên, trên người hiện ra khí thế bàng bạc. Cái này Hình gia cũng là hoàng cấp cường giả, thân là Hình gia gia chủ, thực lực của hắn đã đạt được hoàng cấp ngũ cấp. Hơn nữa hai gã hoàng cấp trưởng lão, một cái hoàng cấp người hầu, lại có bốn gã hoàng cấp cao thủ. Cái này Hình gia thực lực không kém a. Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ áp lực. Hắn liền vội vàng đem Xích Phong thú phóng xuất, nhiều giúp đỡ, áp lực của hắn chung quy sẽ ít đi rất nhiều. Chính là cái này chỉ yêu thú. Tên kia hoàng cấp người hầu chỉ vào Xích Phong thú, lớn tiếng kêu lên. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú vừa mới đi ra, trong lúc nhất thời còn không có phân rõ tình trạng. Lại phát hiện tất cả mọi người theo dõi hắn, trong nháy mắt khiến hắn tức giận, há to miệng, trực tiếp phun ra nhất đạo xích sắc gió xoáy, hướng hoàng cấp người hầu cuốn qua đi. A, hoàng cấp cường giả từng tại Xích Phong thú trước mặt bị nhiều thua thiệt, lúc này vừa thấy được cái này xích sắc gió xoáy, giống như là chim sợ cành cong, trong nháy mắt né ra đi, giết bọn hắn. Hình Kiếm thấy Ô Chí đám người lại vẫn dám xuất thủ trước, trên người sát ý càng thêm nồng nặc, nhưng thấy hắn vung tay lên một cái, cùng sau lưng hắn rất nhiều Hình gia con cháu lập tức hướng Ô Chí đám người tiến lên. Hình Siêu đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, cho đến bây giờ, hắn còn chưa rõ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Gia chủ đây là đang cho ta xuất đầu sao? Hình Siêu ở trong lòng Mỹ tư tư nói rằng, còn đứng ngây đó làm gì? Đúng lúc này, Hình Kiếm nguyết hắn một cái, lập tức khiến hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, cũng vội vàng hướng Ô Chí đám người tiến lên. Sát, không nên quá phân tán, chú ý bảo trì hảo khoảng cách. Ô Chí Khâu Nhược Tuyết đám người nói, trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra một khí thế bàng bạc, nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng sôi trào. Nhưng thấy trong tay hắn băng phong hàn liệt đao vung về phía trước một cái, giữa bầu trời kia lập tức phiêu đãng khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết đến. Ngay tại lúc đó, một cổ hàn ý lạnh như băng, lấy thân thể hắn làm khởi điểm, nhanh chóng hướng sông tới tu giả kéo dài đi. Lạnh quá! Hình ra con cháu nhất tề đánh cái dùng mình, thân hình trong nháy mắt trở nên vừa chậm. Băng rít gào! Băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung lên. Một con băng tuyết người khổng lồ nhanh chóng ngưng tuyệt ra, ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nhằm phía này Hình gia con cháu. Ầm, băng tuyết người khổng lồ vọt tới này Hình gia con cháu trước mặt của, trực tiếp muốn nổ tung lên, đem này Hình gia con cháu đánh trở tay không kịp. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Hình gia con cháu thương vong thảm trọng. Hình Kiếm thấy vậy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hai vị trưởng lão, cái này Ô Chí có chút tà môn, xin hãy hai vị trưởng lão xuất thủ. Phải. Hai vị hoàng cấp trưởng lão đáp một tiếng, nguyên khí bừng bừng phấn chấn, đôi sườn trong lúc đó sinh ra một đôi nguyên lực chi dực, sau đó một mạch hướng Ô Chí bay qua. Hai người này đều là sử kiếm, chỉ thấy trường kiếm trên không trung rung động, lập tức có vô cùng kiếm mang lóe ra, hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Thập diện mai phục. Ô Chí trừng mắt, ở trong lòng trầm quát một tiếng, băng phong phong liệt đao thu hồi, đổi thành tử mẫu liên hoàn đao, đầu thủ bắn ra. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, huyễn ảnh công kích phần mềm hách khởi động. Công tử quyết mở ra, sát tử quyết mở ra. Ô Chí động tác rất nhanh, trong nháy mắt mở ra các hạng phần mềm hách cùng kỹ năng, đầy trời đao ảnh đao mang một mạch hướng hình ra con cháu bao phủ tới. Chết tiệt! Hai gã hoàng cấp trưởng lão đồng dạng ở phi đao phạm vi bao trùm bên trong, trực tiếp bị dày đặc phi đao có liên tiếp lui về phía sau. Còn như những địa giai đó hình ra con cháu, hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống. Trong chốc lát, cũng đã có mấy người chôn vùi ở Ô Chí phi đao phía dưới. Người kia là ai? Thật là dự hán a, cũng dám cùng hình ra gọi nhịp. Chung quanh rất nhiều tu giả bắt đầu nghị luận. Hình ra thế nhưng Hoàng Minh thành địa đầu xà, luôn luôn bá đạo. Hiện tại rốt cục có người dám đối với hình ra xuất thủ. Tên kia nguyên bản cùng hình siêu đấu giá tu giả, lúc này hoàn toàn dại ra xuống tới. Hắn thật không ngờ, Ô Chí thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Hình ra lần này là thực sự đá trúng thiết bản. Tên này tu giả thì thào một tiếng, sau đó kích linh linh đánh cái dùng mình. Hắn vừa rồi lại vẫn gây xích mích hình siêu ra tay với Ô Chí đây. Ô Chí sẽ không nhớ hận tới ta đi. Hắn vội vàng hướng chu vi liếc vài lần, sau đó lặng yên không tiếng động ly khai. Hắn muốn đem nơi này tin tức lập tức truyền quay lại trong thế tộc đi. Thập diện mai phục vừa, hình ra con cháu thương vong lập tức thảm nặng. Hình kiếm cả khuôn mặt đều hắc. Lúc này, hắn cũng không xuất thủ không được. Phế vật. Hình kiếm hai chân trên mặt đất một bước, đạp hư không, rất kiếm hướng Ô Chí đâm tới. Một kiếm này góc độ cực kỳ xảo quyệt, lại đang lựa chọn tốt Ô Chí cùng hai vị trưởng lão đấu kịch liệt lúc, nắm bắt thời cơ rất là tinh chuẩn. Thế nhưng, Ô Chí sau lưng của giống như là sinh có con mắt một dạng, khi trường kiếm của hắn gần đâm trúng Ô Chí lúc, Ô Chí thân hình lại quỷ dị hướng hai bên trái phải lóe lên, trường kiếm từ dưới nách ta của hắn xuyên ra đi. Chờ ngươi lâu ngày. Ô Chí chợt quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao bỗng nhiên hướng về sau khơi một cái, thi triển ra huyền băng ngạo khí chém, một mạch hướng hình kiếm yết hầu xóa đi. Hình kiếm dọa cho giật mình, hắn cũng thật không ngờ Ô Chí phản ứng thật không ngờ rất nhanh. Vội vội vàng vàng gian, trường kiếm trong tay giơ lên trên, vừa lúc ngăn trở Ô Chí trường đao. Một tiếng vang dội truyền đến, tận lực bồi tiếp lưỡng đạo liên kích. Hình kiếm nơi nào sẽ nghĩ đến, Ô Chí vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Hơi sơ suất không đề phòng, trực tiếp bị một kích này có liên tục bại lui. Xôn xao, mọi người lập tức huyên náo đứng lên. Lúc này tình huống gì? Hình gia gia chủ dĩ nhiên không địch lại Ô Chí nhất đao. Lúc này hình gia gia chủ quá yếu, vẫn là Ô Chí quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, hình gia gia chủ sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục a. Hình gia gia chủ hung ác trừng mắt Ô Chí, sát ý kia hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất, gương mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn đường đường hoàng cấp ngũ cấp cường giả, lại bị Ô Chí một kích đánh đuổi, trong lúc nhất thời hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chết, phải chết. Hình kiếm ở trong lòng rít gào nhất quát. Sau đó hắn lần thứ hai rất kiếm hướng Ô Chí công kích đi qua. Lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp. Chỉ thấy khắp nơi thiên kiếm mang không ngừng lóe lên. Toàn bộ Hoàng Minh thành bầu trời huyến lệ tột cùng. Đột nhiên, những kiếm mang đó trong nháy mắt mà làm một thể. Ngưng tụ thành nhất đạo lớn kiếm mang. Một mạch hướng Ô Chí tập sát đi. Một kiếm này hắn tình thế bắt buộc, đồng thời lại tự tin không gì sánh được. Kiếm mang xẹt qua hư không, cắn nát vô số hư không mảnh nhỏ. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí không hề sợ hãi, nhất đao đem hai gã hoàng cấp trưởng lão công kích đãng qua một bên, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng dũng mãnh vào băng phong hàn liệt trong đao. Nguyên khí kia cùng nguyên linh khí đạt được một cái hoàn mỹ dung hợp. Cơn lốc gào thét mà qua, hàn ý lạnh như băng tứ ngược tất cả. Trường đao từ giữa không trung chém mà xuống, mang theo cuồng bá, hung bạo uy thế, tựa như muốn đem thế giới này chảm phá. Ầm, hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, gợn sóng vô hình lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía bập bềnh đi, dẫn dắt khởi tầng tầng rung động. Chung quanh tu giả thấy vậy, hoảng sợ hướng về sau đẩy lùi. Sóng xung kích nơi đi qua, hết thảy tất cả hầu như đều bị phá hủy. May mắn những đại thương đó cửa hàng đều sắp đặt chuyên môn phòng hộ cấm chế, mới không có đã bị va chạm lan đến. Ô Chí dù sao vừa mới tấn thăng đến hoàng cấp, nguyên khí cùng nguyên linh khí không bằng đối phương hùng hậu, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng hình kiếm cũng không chịu nổi, Ô Chí đã mở ra chém liên tục phần mềm hách. Hắn mặc dù chỉ là thi triển nhất đao, đã có 3 tầng công kích, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Muốn chết. Ô Chí hai mắt bỗng nhiên trừng, sát ý thốt nhiên mà phát, nhưng thấy thân hình của hắn nhoáng lên, một đạo bạch quang thiểm thước, đã tại biến mất tại chỗ, cũng mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Hai gã hoàng cấp trưởng lão, dĩ nhiên thừa dịp hắn và hình kiếm đối trận thời điểm, hướng Khâu Nhược Tuyết đám người xuất thủ, điều này làm cho Ô Chí cực kỳ tức giận. Lại là một đạo bạch quang lòe ra, lúc này đây cũng trực tiếp xuất hiện ở một gã hoàng cấp trưởng lão phía sau. Lúc này, tên này hoàng cấp trưởng lão thần sắc dữ tợn đáng sợ, trong tay trường kiếm vũ động, đem Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh hai người có liên tục bại lui, hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa xu thế. Ô Chí tức thì nóng giận, băng phong hàn liệt đao trực tiếp chém ra, hướng tên trưởng lão chém tới. Cẩn thận! Hình gia gia chủ lớn tiếng nhắc nhở, sau đó triển khai thân pháp hướng Ô Chí đuổi theo. Chỉ là, hết thảy đều đã không kịp, Ô Chí cùng tên trưởng lão khoảng cách thực sự gần quá. Hơn nữa lại là đối phương không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống. Cái này nhất đao kích ra, trực tiếp đem tên trưởng lão chém bay ra ngoài, bị bám một chùm tiên huyết. Đón lấy, lại là lưỡng đạo chém liên tục công kích, toàn bộ đánh vào trưởng lão trên người. 3 đạo sâu đủ thấy xương vết thương hiện ra ở trước mặt mọi người, trưởng lão thổ huyết liên tục, trọng thương té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ô Chí cái này nhất đao, cũng không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, mặc dù có lưỡng đạo chém liên tục công kích, vẫn không có thể lấy tính mạng của hắn. Bất quá, dù vậy, cái này tên trưởng lão cũng vô pháp tham gia nữa chiến đấu. Tam sát hợp nhất. Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái mềm lòng người, rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, một mạch hướng tên trưởng lão yết hầu vọt tới. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cũng một gã khác trưởng lão phản ứng đúng lúc, đem Ô Chí phi đao đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, hình gia gia chủ cùng tên trưởng lão đều là thở phào, mà lúc này đây, hình gia gia chủ cũng rốt cục đuổi theo, tức giận quơ lên trường kiếm, hướng Ô Chí tập sát đi. Thuấn gian di động. Ô Chí lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, một đạo bạch quang thiểm thước, từ biến mất tại chỗ không gặp. Hình gia gia chủ trường kiếm đâm vào không khí, lập tức cảm thấy không lành. Đúng lúc này, Ô Chí từ sau lưng của hắn thiểm hiện ra, rung cổ tay, đầy trời phi đao hướng hình gia gia chủ bay đi. Phi đao bị bám từng đạo mê huyễn vậy hư ảnh, cuồng phong gào thét mà qua. Hàn ý lạnh như băng hoàn toàn đem hình gia gia chủ che phủ ở trong đó. Chết tiệt! Hình gia gia chủ giống giận, ra sức quơ lên trường kiếm, hướng những phi đao đó chém tới. Đương đương đương! Từng đạo tiếng vang lanh lánh truyền đến, hình gia gia chủ bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Ô Chí phi đao thật sự là quá dày đặc. Chu vi một chúng tu giả thấy vậy, từng cái trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Đây chính là hình gia gia chủ A, Hoàng Minh Thành bá chủ thực sự, lúc này lại bị người bức chật vật như vậy. Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt, bắt đầu thay đổi khác thường. Vù vù, vù vù, đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu quái dị truyền đến, tiếp tục liền thấy một đoàn xích sắc gió xoáy nhanh chóng hướng Hình gia gia chủ cuốn tới. Còn như tên kia cùng xích phong thú đối trận hoàng cấp, lúc này đã không biết chạy đi đâu. Mơ tưởng, tên kia hoàng cấp trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vũ động trường kiếm, hướng xích sắc toàn phong chẳng đi, khiến Ô Chí trong nháy mắt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Nên kết thúc. Ô Chí hét lớn một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay. Hàn ý lạnh như băng từ trên trường đao tỏ khắp ra. Một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ra. Giống. Băng tuyết người khổng lồ rít gào một tiếng, ầm ầm từ Hình gia gia chủ đỉnh đầu đập hạ xuống, uy thế ngập trời. Ô Chí thân hình khẽ động, huyễn chân bước triển khai, theo sát ở phía sau. Băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý, nhất đạo bá đạo đao chém từ trong hư không chém xuống, hung bạo, khí phách, cuồng dã. Hắn càng là mở ra tất cả phần mềm hách, cùng với công tử quyết cùng sát tử quyết. Có thể nói, cái này nhất đao chính là Ô Chí mạnh nhất nhất chiêu công kích. Hình gia gia chủ sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng thậm chí mọc lên một cổ ý sợ hãi. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền mọc lên ý niệm trốn chạy, chỉ là ánh mắt quét về phía chu vi chúng tu giả kinh ngạc, biểu tình nghi hoặc lúc, trái tim của hắn vừa tàn nhẫn co rút một cái. Cho đến lúc này hắn mới nhớ, hắn chính là Hoàng Minh Thành bá chủ A, nếu là bị một cảnh giới so với hắn thấp tu giả có chật vật chạy trốn, hắn sau đó còn như vậy làm sao Hoàng Minh Thành đặt chân. Nghĩ thông suốt những thứ này phía sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, công pháp vận chuyển, thấy trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ bức ra ngoài thân thể. Ta cũng không tin, ta đường đường hoàng cấp ngũ cấp cường giả, còn đỡ không được ngươi một cái hoàng cấp một cấp tu giả. Hình gia gia chủ gầm lên liên tục, cơ hồ là rít gào nhất quát. Chỉ là, hắn có chút đánh giá cao thực lực của chính mình, đối mặt Ô Chí cái này cuồng phách nhất đao. Kiếm pháp của hắn giống như là con tò te một dạng, căn bản là không chịu nổi một kích. Ùng ùng, trường đao chém ra đao mang, lấy nghiền ép hết thảy uy thế, đem Hình gia gia chủ công kích nát bấy, sau đó tiếp tục về phía trước nghiền ép. Hình gia gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể không ngừng hướng về sau lui nhanh. Chỉ là, trường đao công kích thực sự quá nhanh, hắn rốt cục chạy trốn không, trực tiếp bị nhất đao chém bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, Hình gia chịu thua, thình thịch. Hình gia gia chủ thân thể từ giữa không trung quẳng xuống, sau đó lại trên mặt đất trượt ra cách xa mấy mét. Oa! Một đại cửa máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cả người trong nháy mắt thay đổi uể oải, tiếp tục miệng to ho khan. Ở trước ngực của hắn, một cái dữ tợn vết thương dễ sợ, hầu như đưa hắn mở ngực bể bụng, tiên huyết nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Hình gia gia chủ âm trầm nhìn Ô Chí, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tĩnh, toàn trường không có bất kỳ thanh âm nào. Tất cả tu giả đều nhìn chằm chằm té xuống đất Hình gia gia chủ, lúc này Hình Kiếm, đâu còn có nửa điểm Hoàng Minh Thành bá chủ khí thế của. Cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, một bộ suy bại dáng dấp. Hình gia gia chủ dĩ nhiên bại, nhưng lại bại triệt để như vậy. Quá bất khả tư nghị. Gia chủ làm sao sẽ bại? Gia chủ có thể là vô địch đấy. Chúng tu giả trong lòng khiếp sợ không thôi, không thể tin được sự thật trước mắt. Bọn họ nhìn phía Ô Chí ánh mắt, tràn ngập vẻ kính sợ. Cường giả từ trước đến nay đều là phi thường làm người ta tôn kính. Ô Chí thân hình lóe lên, rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, ở trên người của hắn, sát khí uyển thực chất yếu. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng đình chỉ cùng Hình gia đệ tử chiến đấu, nhất tề đi tới Ô Chí phía sau, vẻ mặt của mọi người đồng dạng kích động không thôi. Ô đại ca quá lợi hại, ta quyết định, từ nay về sau, Ô đại ca liền là thần tượng của ta. Lâm Tinh khuôn mặt vẻ sùng bái, say sưa nhất nói rằng, trong con ngươi đều là kích động. Tiểu Huyết rất là khinh bỉ liếc nhìn hắn, ta dám khẳng định, Ô Chí đối với nam nhân tuyệt đối không có hứng thú. Sở dĩ ta khuyên ngươi, hay nhất đối với Ô Chí hết hy vọng đi. Ế, Lâm Tinh biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng động, cả người đều bắt đầu run, tức giận trừng mắt Tiểu Huyết. Ngươi nói cái gì? Song quyền của hắn gắt gao siết, nhãn thần hung ác không gì sánh được. Chỉ cần Tiểu Huyết dám can đảm nói thêm câu nữa, ta tuyệt đối sẽ xông lên giáo huấn hắn một trận. Tiểu Huyết rất là coi thường liếc nhìn hắn, trực tiếp đã đem hắn coi nhẹ, càng thêm lệnh Lâm Tinh tức giận. Đát, đát, đát, Ô Chí trong tay dẫn theo băng phong hàn liệt đao, chậm rãi hướng Hình gia gia chủ đi tới. Trong lúc nhất thời lần thứ hai đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Ngươi muốn giết ta? Ô Chí thản nhiên nói, trong giọng nói lại tràn đầy nồng nặc sát ý. Ngươi còn muốn đem chúng ta tất cả mọi người giết chết? Ô Chí tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắn mỗi một câu nói, hình kiếm sắc mặt của sẽ âm trầm vài phần. Hắn bây giờ bị Ô Chí có tựa như chó chết, đâu còn có thể giết được Ô Chí. Hắn hiện tại cần phải cân nhắc là Ô Chí có thể hay không giết hắn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xông lại, che ở hình kiếm trước người của, tức giận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí, chuyện này ta Hình gia nhận tài, liền dừng ở đây đi. Hình gia duy nhất còn dư lại tên kia hoàng cấp trưởng lão trầm giọng quát lên. Ngày hôm nay, hắn Hình gia có thể nói là lăng nhục. Bất quá, là bảo chủ Hình gia gia chủ cùng mặt khác tên trưởng lão, hắn chỉ có thể hướng Ô Chí chịu thua. Đối với hắn, Ô Chí suy cười một tiếng, thần tình rất là coi thường. Ha ha, dừng ở đây. Các ngươi Hình gia muốn đánh thì đánh, muốn đình chỉ tự đình chỉ. Quả nhiên là rất là uy phong. Ô Chí liên tục cười lạnh. Đến lúc này, cái này hoàng cấp trưởng lão lại vẫn muốn bảo lưu Hình gia bộ mặt. Nhưng Ô Chí cho tới bây giờ đều là một cái có cửu báo cửu người. Hình gia nếu muốn đối phó hắn, liền phải làm cho tốt bị hủy đi chuẩn bị. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không nên ép người quá đáng. Hoàng cấp trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí, lạnh giọng kêu lên. Song quyền gắt gao nắm lại, tựa hồ hướng Ô Chí chịu thua là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Cũng khó trách, Hình gia xưng bá Hoàng Minh Thành thời gian lâu lắm, cho dù là thua, cái loại này ngạo tức cũng không được dễ dàng như vậy biến mất. Ép người quá đáng sao? Ô Chí biểu tình càng thêm chẳng đáng. Các ngươi Hình gia sẽ đối ta đả sanh đả tử, càng là lấy toàn bộ Hình gia lực đối với trả cho chúng ta. Hiện tại bại, lại nói chúng ta ép người quá đáng, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Các ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng, ở ta Ô Chí trong mắt của, các ngươi cái gì cũng không phải. Nếu chọc tới ta Ô Chí, vậy sẽ phải làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Ô Chí cuồng ngạo kêu lên, thế giới này liền là như thế, thực lực chính là tất cả. Khi thực lực của ngươi không bằng người lúc, dù cho ngươi biểu hiện lại hèn mọn, cũng sẽ không đạt được người khác tôn kính, chỉ có thể mặc cho người đánh giết. Thế nhưng, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể coi rẻ tất cả, để cho địch nhân sợ hãi. Ngươi, hoàng cấp trưởng lão bị Ô Chí mấy câu nói mắng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đây hết thảy đều là bọn hắn chủ động trêu chọc Ô Chí a. Ta Hình gia chịu thua, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta Hình gia? Đúng lúc này, Hình gia gia chủ Hình gia thanh âm khàn khàn, trầm thấp nói rằng, nghe được, chung quanh chúng tu giả lập tức xôn xao. Hình gia dĩ nhiên chủ động chịu thua, hơn nữa còn là hình kiếm làm trò chúng tu người mặt nói ra, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn a. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt thay đổi càng thêm kính nể đứng lên. Các ngươi Hình gia hùng bá toàn bộ Hoàng Minh Thành, tất nhiên cất kỹ không ít bảo bối, giao ra đây, ta bỏ qua cho bọn ngươi Hình gia. Ô Chí bình thản nói rằng, nhưng là của hắn một câu ra, lại lập tức khiến cho mọi người huyên náo. Hắn lại muốn Hình gia tất cả bảo vật, quá tham lam. Hình gia bảo vật đại đa số đều là từ tu giả trong tay cướp đoạt mà đến, hiện tại rốt cục gặp phải một cái ác hơn, đáng đời. Chúng tu giả nghị luận ầm ĩ, biểu tình không đồng nhất. Mơ tưởng, tên kia hoàng cấp trưởng lão hiển nhiên là một cái tính tình nóng nảy, trực tiếp tức giận kêu lên. Ngươi quá tham lam, cũng không sợ bị chết no. Hình gia gia chủ cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Ô Chí sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Đem bọn ngươi Hình gia tiêu diệt, những bảo vật kia đồng dạng đều là của ta. Ô Chí căn bản bất vi sở động, thần tình rất là đạm nhiên. Xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi không biết nuốt lời. Hình kiếm cắn răng giọng căm hận nói, bảo vật không có có thể tiếp tục tìm kiếm, nếu như ngay cả người không có, vậy thực sự cái gì chưa từng, sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp. Sau đó, ở Hình gia gia chủ dưới sự hướng dẫn, Ô Chí đoàn người hướng Hình gia sở tại bước đi. Hình gia ở Hoàng Minh Thành chiếm một đầu dài dáng dấp phố, kiến trúc rất là đồ sộ, xa hoa, tựu thật giống rất sợ người khác không biết nơi này là Hình gia. Ô Chí cũng không có tiến nhập Hình gia, bọn họ chỉ là chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát, tên kia hoàng cấp cường giả lại lần nữa đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nơi này chính là Hình gia tất cả bảo vật, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hoàng cấp trưởng lão trực tiếp ném cho Ô Chí một cái chữ vật nguyên giới, oán hận nói rằng, Ô Chí xem cũng không nhìn tới chữ vật nguyên giới, đem giao cho Khâu Nhược Tuyết, kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười, tha có thâm ý nói ra, ta Ô Chí cũng không giống như một ít người, ta Ô Chí từ trước đến nay đều là phi thường giữ chữ tín, chúng ta đi. Sau đó, hắn mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người, ly khai Hình gia. Thẳng đến xác định Ô Chí thực sự sau khi rời đi, hoàng cấp trưởng lão mới rốt cục thở phào. Ô đại ca, Hình gia thế nhưng Hoàng Minh Thành bá chủ, bọn họ bảo vật cũng chỉ có những thứ này. Lâm Tinh nghi ngờ hướng Ô Chí hỏi, ngươi cho rằng Hình gia thực sự sẽ đem tất cả bảo vật giao cho chúng ta sao? Ô Chí buồn cười nhìn hắn, ngươi không phải nói, muốn bọn họ tất cả bảo vật sao? Ha ha! Ta muốn chỉ là một thái độ, nói cách khác, ta há lại sẽ ở lại bên ngoài, đã sớm đi vào tự mình cướp đoạt. Ô Chí cười ha ha một tiếng. Hình gia có thể giao ra một cái chữ vật nguyên giới bảo vật, đã coi như là phi thường có thành ý. Hắn cũng không khả năng thực sự đưa bọn họ tất cả mọi thứ đều vơ vét không còn gì. Nghe được Ô Chí mà nói, Lâm Tinh lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 511, Phong Ma làm cho tái hiện Ô Chí đám người ở Hoàng Minh Thành chúng tu giả ánh mắt kính sợ chung ly khai. Khởi Vũ giật tử thư, đoàn người bước trên Phác Thiên Điêu cùng Xích Phong Thù, lần thứ hai hướng thần chôn cất chi địa bay đi. Khi bọn hắn ly khai Hoàng Minh Thành một nén nhang phía sau, lưỡng đạo mênh mông, khí tức âm xâm đột nhiên phủ xuống ở Hoàng Minh Thành bầu trời, hai người tản ra khí tức Tứ Vô Kỵ Đạn ở toàn bộ Hoàng Minh bên trong thành qua lại nhìn quét đứng lên. Hoàng Minh bên trong thành chúng tu giả nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung hai người, từng cái cấm nhược hàn thiền, toàn bộ đều thu liễm khí hơi thở. Dĩ nhiên không có. Một người trong đó nghi ngờ thì thào một tiếng, thanh âm kia tựu thật giống đến từ địa ngục một dạng, khàn khàn, khô khốc, không có có bất luận cảm tình gì. Sau đó, ánh mắt hai người nhìn phía Hình gia chủ ở phố. Hình gia mảnh nhỏ khu nhà, thật sự là quá đáng chú ý. Hai người kia liếc nhau, sau đó thân hình khẽ động, một mạch hướng Hình gia tiểu viện bay đi. Bọn họ trực tiếp đáp xuống trong viện, trên người tỏ khắp ra uy thế cường đại, để cho trong lòng người phát lạnh. Vãn bối Hình gia gia chủ Hình Kiếm, không biết hai vị tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hình Kiếm kéo bị thương nặng thân thể, tại nơi tên hoàng cấp trưởng lão nâng đỡ, bước nhanh đi được trong viện tử, hướng hai gã tu giả chắp tay hành lễ. Hắn là hoàng cấp ngũ cấp cường giả, mà hai gã tu giả cũng chẳng qua là hoàng cấp thất cấp, cấp 8 tu vi mà thôi. Thế nhưng, hắn bị Ô Chí trọng thương, hiện tại tùy tiện một cái hoàng cấp cường giả đều có thể lấy mạng của hắn. Sở dĩ, đối mặt cái này hai gã hoàng cấp cường giả, tư thái của hắn thả phi thường thấp, trong nội tâm lại cảm thấy rất là khuất nhục. Hình gia gia chủ, ngươi làm sao sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này? Một người trong đó hỏi. Hình gia gia chủ do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, hay là đem mới vừa sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đổ lên Ô Chí trên người, còn hắn thì một cái phi thường vô tội người bị hại. Ô Chí trốn đi đâu đi? Vừa nghe đến Ô Chí tin tức, hai gã cường giả trong mắt lập tức bộc phát ra lạnh lùng sát ý, mặt âm trầm hỏi. Hai người này chính là cuối cùng hai gã phong ma sư, Ô Chí đoàn người thậm chí ngay cả sát hai người bọn họ huynh đệ, cái này để cho hai người đối với Ô Chí sát ý nồng nặc tới cực điểm. Ô Chí đám người ở nói chuyện với nhau quá trình lúc, đã từng trong lúc vô ý nói xuất thần chôn cất chi địa, bọn họ chắc là hướng thần chôn cất chi địa bỏ chạy. Hình gia vội vàng trả lời, đón lấy, mọi người chỉ thấy hoa mắt, hai gã phong ma làm cho đã bay đến không trung, hướng thần chôn cất chi địa bay qua. Hình kiếm thấy vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ dự tợn. Ô Chí, ta hình gia mặc dù không cách nào giết ngươi, thế nhưng luôn có người có thể giết ngươi, ngươi chết định. Đối với hai gã phong ma sử thực lực, hình kiếm phi thường có tự tin. Lưỡng chỉ yêu thú tốc độ thật nhanh, Ô Chí đám người một đường đi nhanh, một ngày rất nhanh thì đi qua. Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói. Nơi này là một cái chỗ trũng khe núi, địa thế bằng phẳng, rất thích hợp cắm trại. Tiểu Huyết, chúng ta lúc nào có thể đi vào thần tướng quốc? Ô Chí hướng Tiểu Huyết hỏi. Sớm đây, từ nơi này đến thần chôn cất chi địa, phải trải qua mấy thành trì, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, mà từ thần chôn cất đất bầu trời bay qua, ít nhất cũng phải ngũ ngày. Tiểu Huyết cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là có thể từ Thánh Nguyên Thành cưới truyền tống trận mà nói, bọn họ trong chốc lát liền có thể vào thần tướng quốc. Người cùng chúng ta nói một chút thần tướng quốc tình huống đi, tỉ như nơi đó có cái nào thiên tài. Lưu Nhã tràn đầy phấn khởi nhìn Tiểu Huyết. Toàn bộ Đông Thần Châu có 4 cái tứ cấp thần quốc, mà thần tướng quốc chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Nơi đó là thiên tài chân chính tụ tập địa phương, địa giai tu giả ở thần tướng quốc chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu, chỉ có hoàng cấp mới có thể đặt chân, chỉ có đạt được thiên giai mới có thể chân chính hoành hành. Tiểu Huyết ước mơ nhất nói rằng, nhãn thần mê ly, thiên giai mới có thể hoành hành. Ô Chí đám người bị Tiểu Huyết mà nói chấn động ở, mỗi một người đều là khuôn mặt không thể tin tưởng. Toàn bộ Thánh Nguyên quốc cũng không có mấy người thiên giai cường giả a. Ở thần tướng quốc dĩ nhiên chỉ có đạt được thiên giai mới có thể hoành hành, quả nhiên đủ biến thái, quả nhiên không hổ là tứ cấp thần quốc. Tứ cấp thần quốc đều như vậy biến thái, ngũ cấp cường quốc chẳng phải là càng thêm biến thái. Lâm Tinh thán phục kêu lên, Huyền Linh Đại Lục cũng không có chân chính trên ý nghĩa ngũ cấp quốc gia, cho tới bây giờ, chỉ có tứ cấp thần quốc. Huyền Linh Đại Lục cùng sở hữu 3 đại châu, 1 tinh hải, theo thứ tự là Đông Thần Châu, Thiên Vọng Châu, Huyền Minh Châu, Vô Tận Tinh Hải. 3 đại châu lẫn nhau tương liên, Vô Tận Tinh Hải vờn quanh 3 đại châu lưu chuyển, trong đó Đông Thần Châu cùng Thiên Vọng Châu có 4 cái tứ cấp thần quốc, Huyền Minh Châu có 5 tứ cấp thần quốc, mà tứ cấp thần quốc chính là 3 đại châu lên người chấp trưởng. Còn như tứ cấp thần quốc phía trên ngũ cấp đế quốc nhưng cũng không tồn tại. Thế nhưng tại chỗ có cường giả trong lòng, Vô Tận Tinh Hải mới là bọn hắn hướng tới địa phương. Ở vô số tu giả trong lòng, Vô Tận Tinh Hải chính là ngũ cấp đế quốc. Chỉ là Vô Tận Tinh Hải chưa từng có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Cho đến lúc này, Ô Chí đối với toàn bộ Huyền Linh Đại Lục mới xem như chân chính giải. Khi hắn nghe được Vô Tận Tinh Hải thời điểm, trong con ngươi đồng dạng lộ ra hướng tới vẻ. Có người nói, tại nơi Vô Tận Tinh Hải ở chỗ sâu trong, có thần giai cường giả tiềm tu. Được, từ giờ trở đi, ta mục tiêu chính là Vô Tận Tinh Hải. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói, trong con ngươi càng là bạo nổ phát ra đạo đạo thần quang. Sau đó hắn lại có chút nổi giận, hắn hiện tại chỉ là một mới vào hoàng cấp tiểu tử, còn như Vô Tận Tinh Hải, với hắn mà nói còn quá xa xôi. Muốn đi vào Vô Tận Tinh Hải, hay là trước nghĩ biện pháp. Ở thần tướng quốc lập chân đi, đây mới là nhất vấn đề thực tế. Mọi người bị Tiểu Huyết mấy câu nói nhiệt huyết sôi trào, từng cái hận không thể lập tức tiến vào thần tướng quốc nội. Đúng lúc này, Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ cảm giác nguy cơ, toàn thân lỗ chân lông cũng lập tức dựng ngược. Vù vù, vù vù. Xích phong thú đột nhiên từ dưới đất bò dậy, phát ra tiếng âm thanh quái khiếu, một đôi mắt cảnh giác hướng bốn phía quét tới. Yêu thú tính cảnh giác luôn luôn rất mạnh, hắn đồng dạng phát hiện một cổ nguy cơ đang hướng bọn họ tới gần. Khâu Nhược Tuyết đám người phát hiện Ô Chí dị trạng, đều xuất ra nguyên khí, cẩn thận đề phòng. Ở đừng ảnh trong tay, cầm chính là khối kia thiên giai đỉnh cấp nguyên khí mảnh nhỏ. Mảnh vỡ kia hình dạng giống như là mút cây chủy thủ, vừa lúc thích hợp đừng ảnh sử dụng, ở nguyên khí thôi phát hạ, tỏ khắp xuất ra đạo đạo khí tức lãnh liệt. Mọi người hướng bốn phía quét tới, cũng không có phát hiện có địch nhân xuất hiện. Thế nhưng Ô Chí lại không có chút nào thả lỏng, hắn có một loại cảm giác, thật giống như bị một con mãnh thú gắt gao đè ở một dạng, chỉ cần hắn có chút giải đãi, nghênh đón tuyệt đối là một kích chí mạng. Hắn mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, phương viên ba giảm tất cả toàn bộ hiện ra ở tiểu trong địa đồ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hai cái điểm màu lục, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bay vụt mà đến, phá toái hư không, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Mọi người cẩn thận, địch nhân rất cường đại, chú ý an toàn. Ô Chí lớn tiếng hướng mọi người hô, lời của hắn vừa... Hai di thiên bàn tay to đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người lập tức cảm thụ được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Hai cái tay chủ nhân, chính là tứ đại phong ma sử cuối cùng hai người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 512, thủ đoạn đều xuất hiện, phong ma làm cho mọi người tản ra. Vừa thấy được hai người kia trang phục, Ô Chí sắc mặt của trong nháy mắt biến, ngưng trọng kêu to lên. Hắn đã chém giết quá hai gã phong ma sứ, nhưng là cùng hai gã khác phong ma làm cho so sánh với. Cái này thực lực của hai người quá mạnh mẽ. Lấy Ô Chí tu vi bây giờ, nếu nói là có thể rất thoải mái chém giết phía trước hai gã phong ma sứ nói. Bây giờ đối mặt cái này hai gã phong ma sứ, hắn lại không có bất kỳ nắm chặt. Huống chi... hiện tại cái này hai gã phong ma làm cho dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Kiệt kiệt, Ô Chí, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc hắc, không nghĩ tới thánh nữ đã ở này, vừa lúc bớt đi không ít phiền phức. Hai gã phong ma làm cho tản mát ra cuồng bạo khí thế, di thiên bàn tay to hướng Ô Chí đám người bao phủ đi. Huyền băng ngạo khí chém. Vù vù. Vù vù, Ô Chí cùng xích phong thú trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại, đồng thời xuất thủ nghênh hướng đấu đá xuống cự trường. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đám người một xông lại, đều tế xuất nguyên khí, hướng cự trường công tới. Khâu Nhược Tuyết thôi phát ra hồng liên huyết mạch, cả người bao phủ ở một mảnh giữa hồng quang, thoạt nhìn rất là diêm dúa lẳng lơ. Sau lưng hồng liên lúc chìm lúc nổi, tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát ra. Ở trong tay của nàng, hai thanh loan đao tỏ khắp xuất ra đạo đạo hồng mang, một mạch hướng giữa không trung cự trường chém tới. Sau lưng Lưu Nhã, bạo long huyết mạch đồng dạng đã triển khai, một cái to lớn bạo long hư ảnh dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, tản mát ra một cổ bạo ngược khí tức. Lưu Nhã thoạt nhìn giống như là một cái mẫu bạo long. Muốn giết ta Ô đại ca, ta trước hết là giết ngươi. Nàng quát khẽ một tiếng, ở trong tay của nàng, một cái xích sắt lớn ảo ảo vang lên. Cái này xích sắt đã từng là cấm lão xích phong thú thần vật. Lực công kích phi thường kinh người, ở nguyên khí thôi phát hạ, một mạch hướng cự trường vọt tới. Đừng ảnh mặc dù không có giác tỉnh huyết mạch, nhưng là ánh mắt của nàng lại phi thường kiên nghị, nàng giống như Ô Chí, cũng là linh vũ song tu, ở trong tay của hắn, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo hào quang, cũng chém về phía giữa không trung cự trường, mà nàng thi triển chính là huyền chi pháp, huyền mộc mũi gai nhọn, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí bộc phát ra uy thế, thậm chí so với Khâu Nhược Tuyết hai người còn muốn cường thịnh vài phần. Đưa tới mọi người ghé mắt. Lâm Tinh cùng Tiểu Huyết đồng dạng không có nhàn rỗi. Lâm Tinh đồng dạng thôi phát ra mình huyết mạch chi lực. Một khối to lớn tinh thạch ở đỉnh đầu của hắn chìm nổi. tỏa khắp ra cường tuyệt khí tức. Tiểu huyết mặc dù không có huyết mạch giác tỉnh, nhưng là từ trên người của hắn, lại bỗng nhiên tỏa khắp ra nhất đạo huyết quang, xông nhập hư giữa không trung, ở trên trời cuồn cuộn nổi lên một đường thật dài huyết hà, uy thế kinh người. Mọi người đồng thời phát lực, thần sắc kiên nghị không gì sánh được. Hiện tại đang là thời khắc sinh tử, mọi người lại không có chút nào lùi bước. Ùm ùm, một tiếng chấn minh vang lên, giữa bầu trời kia giống như là như sét đánh, đem trọn cái màn trời đều chấn đung đưa. Ô Chí đám người công kích toàn bộ chém ở hai di thiên đại trên tay. Khâu Nhược Tuyết đám người tuy là chỉ có địa giai tu vi, nhưng là thủ đoạn kinh người. Hơn nữa Ô Chí cùng Xích Phong thù, mọi người liên thủ, dĩ nhiên thực sự đem lưỡng chỉ cự trưởng ngăn chặn ở. Chém. Ô Chí khí thế của lại phòng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt sôi trào, vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt. Nguyên linh khí cùng nguyên khí thì đến được hoàn mỹ dung hợp. Trong lòng của hắn hiện lên từng đạo hiểu ra. Băng phong hàn liệt đao bị bám bằng bạc uy thế, nhất đạo to lớn đao chém phụt ra ra. Lần thứ hai hướng trên bầu trời cự trưởng chém tới. Huyền băng ngạo khí chém. Tuy là còn là đồng dạng công kích, Ô Chí lại cảm thấy một chiêu này huyền chi pháp đã cùng trước đây bất đồng. Thế nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn lại không nói rõ ràng. Đao chém đánh vào cự trưởng trên, theo lại là lưỡng đạo liên kích, dĩ nhiên trực tiếp đem bên trong một chỉ cự trưởng vỡ ra đến. Bàng bạc nguyên khí tản mát ở giữa không trung, theo đao chém vót ngang, cự trưởng ầm ầm tán loạn. Thành công! Mọi người một trận hoan hô, hưng phấn la to. Còn chưa kết thúc, mọi người không nên lười biếng. Ô Chí phủ đầu hướng mọi người bắt khởi nước lạnh, khiến mọi người tỉnh táo lại. Không sai, giữa không trung còn có một chỉ cự trưởng đây, mà tên kia bị Ô Chí xé rách cự trưởng phong ma sứ, còn lại là khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, Ô Chí đám người dĩ nhiên đưa hắn cự trưởng cắn nát, lúc này sắp khiến hắn phẫn nộ. Bên kia, Ô Chí lần thứ hai thi triển ra huyền băng ngạo khí chém, kể cả mọi người công kích, hướng khác một chỉ cự trưởng chém tới. Nhất đao hợp với nhất đao, thoáng qua trong lúc đó, Ô Chí xuất liên tục tam đao, toàn bộ đánh vào cự trưởng trên, ở cự trưởng đám đông nghiền nát trước khi, lần thứ hai đem xé rách, cắn nát. Thành công, mọi người vây chung chỗ, trong con ngươi lóe ra vẻ mặt kích động, hai mắt sáng quắc nhìn giữa không trung phong ma sứ, mà Ô Chí còn lại là không ngừng nhớ lại mới vừa cái loại cảm giác này. Trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán, chỉ cần đem cái loại cảm giác này hoàn toàn trường khống, hắn huyền băng ngạo khí chém tướng đạt được một cái cảnh giới mới. Các ngươi triệt để làm tức giận ta, sở dĩ đều đi chết đi. Hai gã phong ma sử sắc mặt âm trầm, đạp hư không một mạch hướng Ô Chí đám người bay vụt mà tới. Bọn họ thực sự bị Ô Chí đám người làm tức giận, lúc này đây, bọn họ đã quyết định không lưu tay nữa, muốn giết bọn hắn, trước quá cửa ải của ta hơn nữa. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí kích phát, khi hắn đôi sườn trong lúc đó, một đôi nguyên khí cánh chim sinh ra. Sau đó hai chân của hắn trên mặt đất một bước, một mạch hướng phi phác xuống hai gã phong ma làm cho phóng đi.